Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5275, Viên ngoại nhà ngốc nữ, 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu nhân cả người đều không có cái gì tức giận, nhưng vẫn là ứng phó chào hỏi người nhà họ Đường. Đối phương không ngại cực khổ tới, đúng là có ý, nhưng nàng xác thực không có nhiều tinh lực, liền đem chuyện này giao cho Đường Chỉ Nghiễn đến nói. Đường Viên ngoại cũng cảm thán vô cùng, cảm thấy Đường Chỉ Nghiễn số mệnh không tốt, để lộ ra về sau đều đi lại, thường xuyên chú ý nàng bên này tình huống, bây giờ Tạ gia không có Nam Đinh, liền sợ có người có ý đồ xấu. Trong lòng của hắn nghĩ là, chính mình không có cách nào thường xuyên tới, liền để Mục Sơn Chi tới làm chuyện này. Dù sao Mục Sơn Chi xử lý Đường gia sản nghiệp, cùng huyện Thanh Phượng bên này cũng rất quen thuộc, mỗi lần tới thời điểm, liền đi Tạ gia nhìn xem Đường Chỉ Nghiễn cùng lão phu nhân, cũng coi là chiếu cố. Đường Viên ngoại nói lên cái này, lão phu nhân không có ý kiến gì. Chỉ Nghiễn số khổ, nếu hai nhà sau này có thể nhiều đi lại tự nhiên là tốt. Lão phu nhân biết rõ cứ như vậy, Tạ thị tông tộc muốn đánh ý nghĩ xấu, cũng muốn hào hào cân nhắc một chút, Đường Viên ngoại cũng không phải dễ đắc tội, đây không phải bình thường nhân gia. Đường Chỉ Nghiễn nhìn không được nhìn Mục Sơn Chi liếc mắt, Mục Sơn Chi cũng nhìn nàng một cái, sau đó cùng Đường Viên ngoại cam đoan, hắn sẽ làm tốt chuyện này. Đường Quả liền tại một bên yên lặng nhìn xem, cha nàng đây là cho nàng đưa gối đầu, lúc đầu nàng còn tại suy nghĩ hai người thế nào có thể gặp mặt, không nghĩ tới cái này đều an bài tốt. Đường Viên ngoại an bài như vậy, cũng là Tạ Vinh sớm. Từ thành thân mới mấy tháng, hắn cảm thấy Đường Chỉ Nghiễn số khổ, đáng thương nàng, liền muốn quan tâm. Nếu là dựa theo nguyên bản bên trong kịch bản, Tạ Vinh mấy năm sau mới chết, Đường Chỉ Nghiễn đứng vững gót chân, Đường Viên ngoại tự nhiên sẽ không yên tâm không xuống. Về sau Đường Chỉ Nghiễn xử lý Tạ gia gia sản, trả về vô hạn chế, Đường Viên ngoại liền càng sẽ không an bài như vậy. Tại dưới mí mắt, còn sợ nàng sẽ bị người ức hiếp, Đường Quả chú ý tới hai người ánh mắt, giả vờ như không thấy được, không biết lúc nào nàng đã chuyển đến Tạ lão phu nhân bên người. Nàng nhìn thấy Tạ lão phu nhân trên người tử khí, loại này tử khí không phải tuổi thọ sắp hết, mà là trong lòng không có hy vọng sống sót mới sinh ra. Nàng mò ra một viên đường đậu, hướng Tạ lão phu nhân miệng bên trong lấp đầy. Đối phương nhất thời không có chú ý tới, đường đậu bỏ vào trong mồm liền tan đi, chỉ cảm thấy trong mồm một cỗ thơm ngọt vị, nói không không đến thơm cùng ngọt. Tóm lại tại thời điểm này Tạ lão phu nhân cảm thấy trên thân nhẹ nhõm rất nhiều, liền trong lòng tử trí đều tiêu tán không ít. Nàng lúc này tỉnh táo lại, liền thấy một cái cô nương xinh đẹp chính đối nàng cười, còn hỏi nàng. Đường đậu, ngọt sao, không ai có thể cự tuyệt loại này đơn thuần không có bất kỳ cái gì tạp niệm nụ cười, sẽ chỉ cảm thấy nụ cười này liền cười tiến vào tâm khảm của người ta bên trong, Tạ lão phu nhân cũng là như thế. Trên mặt nàng lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, ngọt, nhà đầu kêu cái gì a? Sau khi hỏi xong, nàng nhớ tới phía trước Đường Chỉ Nghiễn giới thiệu, vội vàng vỗ xuống đầu. Là ta già mà hồ đồ, ngươi là gặp Quả Nhi a? Đường Quả nhẹ gật đầu, nhắc tới cái này Tạ gia người đều là tốt trung đụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân khẩu không vượng liền không nói, kết quả người trong nhà từng cái tiếp lấy xảy ra chuyện, trong này liền có chút tà môn. Sau khi vào cửa nàng liền chú ý tới, theo lý thuyết Tạ gia tòa nhà phong thủy vô cùng tốt, sau này hẳn là trăm năm vọng tộc mới đúng, đi như thế nào đi vào nhưng là một mảnh suy bại chi tướng, nơi này không thích hợp, nhưng coi như lấy nàng cường đại linh hồn chi lực, cũng không thể nhìn ra là lạ ở chỗ nào, rõ ràng bên trong bố trí cũng rất thỏa đáng. Đường Quả quyết định ở chỗ này ở thêm một hồi, tuy nói đây là một cái không tồn tại tu sĩ thế giới, nhưng phổ thông trong thế giới thông hiểu thuật kỳ hoàng người thật không ít. Trực giác nói cho nàng, Tạ gia bị người làm qua tay chân. Cách chương.